Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 478, Đằng Long Thành. Đi theo xuống tới chính là Vạn Bảo Các thỏa hiệp. Thanh Thành phủ bá đạo như vậy, bọn họ có thể không thỏa hiệp sao? Tử Di đi theo không cần trốn ở Thanh Thành phủ, trực tiếp trở về đến Vạn Bảo Các trong. Phi thường thoải mái mà ngồi trên các chủ chi vị. Đương nhiên đây là phân bộ các chủ chi vị. Địa vị cùng trước giống nhau, nhưng đãi ngộ khả năng liền khác nhau trời vực. Chỉ cần Thanh Thành phủ ở, chỉ cần Lâm Hiên vẫn còn, như vậy bọn họ cũng không dám loạn nói cái gì đó. Triệu Phi bị hắn đánh được đan điền phế bỏ cũng là như vậy. Vạn Bảo Các không dám nói nửa câu, lại không dám trả thù. Rất bình thường, thực lực có thể trấn trụ tất cả, để cho bọn họ nửa câu lời cũng không dám nói. Chỉ có thể nén giận, nhất là Thần Ấn Tông cùng Hoàng tộc đều bị diệt. Vạn Bảo Các thực lực tổng hợp hẳn là cùng Thần Ấn Tông không sai biệt lắm. Nếu như Thanh Thành phủ giết tới nói, bọn họ như thế nào chống đỡ được? Bất kể như thế nào, hết thảy đều nghênh đón nhất bình ổn giai đoạn, lại cũng không có cái gì cừu địch đáng nói, cũng không cần chờ đợi lo lắng, chính là ổn định như vậy mà tu luyện. Thác Triển Hoành cùng Thác Thăng Phong bọn họ đang khôi phục không ít sau, liền rời đi nơi này chạy trở về. Thác Vân Hải ở nơi này đi dạo xuống, chính là cùng Lâm Hiên bọn họ nói xa cách Thác gia còn rất nhiều việc cần hoàn thành, cho nên chỉ có thể ly khai. Chỉnh thể mà nói, không có gì đặc thù biến hóa. Duy nhất biến hóa chính là Lâm Hiên địa vị trực tiếp kéo lên, bị Thanh Thành phủ bổ nhiệm làm trưởng lão, hơn nữa còn là đại trưởng lão. Không sai, Lâm Hiên niên kỷ mới chừng 20, liền trở thành Thanh Thành phủ đại trưởng lão. Đây hoàn toàn vượt lên trước Thanh Lưu Vân sáng tạo ghi lại. Bất quá đây là đương nhiên, Lâm Hiên có thực lực, có thiên phú, bọn họ đương nhiên cho phép. Nhất là nhân chứng Lâm Hiên kinh thiên đánh một trận, hung hăng đánh bại Từ Tiềm Long. Đừng nói đại trưởng lão, phủ chủ đều có thể ngồi. Thời gian một tháng đảo mắt trôi qua, rốt cục nghênh đón đế quốc đại chiến thời gian. Bọn họ là thời điểm bắt đầu chạy đi tới. Thanh Đức Vân bọn họ bồi theo Lâm Hiên, cùng nhau đi tới đế quốc đại chiến dự thi điểm Đằng Long Thành. Đằng Long Thành cũng không phải là cái gì đại thành thị, chính là một tiểu thành thị. Nơi này cũng không phồn hoa. Bọn họ đi tới nơi này, chủ nếu là bởi vì nơi này có đi thông đế quốc đại chiến truyền tống trận. Mệnh danh là Đằng Long Thành rất bá đạo. Đế quốc này tự kêu là Đằng Long Đế Quốc. Đem cái thành phố nhỏ mệnh danh thành như vậy, khẳng định trọng yếu. Cái này nhưng là một cái bay lên bắt đầu. Đương nhiên rất trọng yếu. Nơi này chính là Đằng Long Thành sao? Lâm Hiên đánh giá chung quanh. Nơi này tương đối hẻo lánh, không có cư dân, chỉ có thủ vệ. Chỉ là từ Hoàng Cung tới nơi này, liền ước chừng tốn hao hơn nửa tháng thời gian. Bọn họ là ngồi xe ngựa đến, tốc độ chậm cũng là bình thường. Trung quy không thể bay thẳng đến đây đi, như vậy thì quá tiêu hao tinh lực. Bộ trình nói là một tháng sau, trên thực tế là không sai biệt lắm 2 tháng. Vì vậy bọn họ chạy tới nơi này hay là thời gian tương đối đầy đủ. Khi bọn hắn đi tới nơi này lúc, còn chứng kiến một chiếc xe ngựa khác dừng sát ở bên này. Theo sát Tử Di thân ảnh quen thuộc xuất hiện ở nơi này, đi theo còn có mấy cường giả ở chỗ này. Không hề nghi ngờ những thứ này chính là Vạn Bảo Các các chủ. Trong đó khí thế đủ nhất chính là Vạn Bảo Các trung quy các chủ Tử Dương Mây. Hắn mặt mỉm cười mà nhìn bọn họ, bên người còn mang theo cái tuổi chừng ở 27-28 tuổi thanh niên, tu vi ở linh đan kỳ 2 tầng. Vị này phải là người dự thi, bất quá chỉ là có một vị mà thôi. Xem ra Đằng Long Đế Quốc dự thi chỉ có 2 vị, nghe đều cảm thấy đủ thê lương. Cũng may cũng không phải chỉ có Lâm Hiên một người. Tử các chủ, hy vọng ngài vẫn mạnh khỏe từ khi chúng ta chia tay. Thanh Đức Vân tiến lên cười nhạt một tiếng, lên tiếng chào hỏi. Tạm được đi, Thanh phủ chủ có thể nói là thu tốt đồ đệ a. Tử Dương Mây nhìn Lâm Hiên cười nói, thực sự là anh hùng xuất thiếu niên. Nhà của chúng ta Tử Dương Hiên có rất lớn không bằng a. Đây mới là nhất đẳng thiên tài siêu cấp. Đứng ở bên cạnh hắn chính là con trai Tử Dương Hiên. Lần này tham gia thi tuyển đệ tử. Bất quá câu này anh hùng xuất thiếu niên. Lâm Hiên nghe được lỗ tai đều lên kén. Nơi nào Lệnh Lang đồng dạng là không kém a. Thanh Đức Vân vẻ mặt vui vẻ. Tâm lý nhất định là vui nở hoa. Nhà ai ra một thiên tài mất hứng. Ở tại bọn hắn thổi phồng nhau thời điểm. Tử Dương Hiên đi tới Lâm Hiên trước mặt. Thở dài nói. Lâm huynh quả nhiên quá mạnh. Tại hạ mặc cảm a. Triệu Phi sự tình. Tại hạ đối với lần này nói xin lỗi. Cũng sẽ không truy cứu những chuyện gì. Vạn Bảo Các đã hạ lệnh trục xuất Triệu Phi. Xin hãy Lâm huynh có thể nhiều hơn tha thứ. Tục ngữ nói không được đánh người mặt tươi cười. Đối phương đều nói như vậy. Lâm Hiên cũng nghiêm chỉnh trách cứ. Không sao. Đến đế quốc đại chiến chúng ta phải trợ giúp lẫn nhau mới là. Còn lại đều không trọng yếu. Đúng. Đúng. Tử Dương Hiên cười nói. Ta chính là ý này. Trước toàn bộ đều đi tới. Tất cả lấy đế quốc đại chiến làm chủ. Tử Dương Hiên rất hiểu làm việc. Không biết đối chiến Lâm Hiên có cái gì oán khí. Cũng không dám đối với hắn có gì oán khí. Đây chính là giết từ tiềm long cường giả a. Hắn có thể so với. Nếu như chọc tới Lâm Hiên mất hứng. Nói không chính xác mình cũng mất hứng. Cho nên vẫn là để trước hạ thân khoảng xin lỗi tuyệt vời. Đây là Vạn Bảo Các tiểu tiểu ý tứ. Xin hãy xin vui lòng nhận cho. Tử Dương Hiên đưa ra cái chữ vật giới chỉ. Thân là các chủ Tử Dương Mây là không tốt xin lỗi. Nhưng có thể để cho con trai mình đến xin lỗi. Hòa hảo lễ vật cũng có thể mượn hắn thủ tống xuất. Như vậy rất tốt xuống đài. Ta đây cũng không khách khí. Lâm Hiên không có khách khí. Không chút do dự hãy thu qua đây. Cũng không còn khách khí chút gì. Dù sao cũng đối phương đưa tới. Không cần thì phí. Tử Di chính là đối với hắn gật đầu. Cũng không có nói chút gì. Nhưng cái này đã đầy đủ. Nàng liền biết Lâm Hiên là nhất điều long. Tuyệt đối là không tầm thường. Nàng thực sự là thành công. Đây là lệnh bài thông hành. Nhị vị mời xem. Thanh Đức Vân lấy ra lệnh bài đưa lên. Hai vị uẩn đan kỳ thủ vệ mắt nhìn. Mới để cho bọn họ đi vào. Rất rõ ràng phương diện này người. Đều không phải là về Đằng Long đế quốc quản lý. Hiển nhiên là bộ gia phát đến thủ vệ. Cùng với nói nơi này là thành. Còn không bằng nói là cái thôn trang. Liền mấy đống phòng ở. Tối đa chỉ có thể dung nạp mười mấy người. Nhiều con có thể ở lại bên ngoài. Ừ, qua đây sao? Lần này tham gia đế quốc đại chiến lại có bao nhiêu người? Một ông già từ trên ghế đứng dậy. Tu vi cũng không cao. Cũng liền linh đan kỳ cấp bậc. Thanh Đức Vân lại khách khí nói ra. Đức lão, lần này chúng ta tổng cộng hai người tham gia. Hai người chính là Lâm Hiên cùng Tử Dương Hiên. Không có nhiều hơn nữa người. Hai người, Đức lão ngẩn ra. Nhíu mày nói, nhân số ít như vậy. Dĩ vãng đều có không ít người kia mà. Nhân số bao nhiêu? Với hắn công tích là nóc. Chỉ cần hắn quản hạt. Điểm truyền tống. Phái đi ra ngoài người đạt được không thấp thứ tự. Hắn chính là sẽ có khen thưởng. Hôm nay hai người. Đây không khỏi cũng có chút quá ít. Bộ trình đồng dạng là mới có lợi. Có thể nói quản lý trong đế quốc. Có ai thứ hạng không tệ. Vậy bọn họ những thứ này khẳng định cũng sẽ có chỗ tốt. Siêu cấp gia tộc tuyệt đối không keo kiệt. Số lượng không tại ở đa. Mà là ở chỗ tinh. Lâm Hiên cười nhạt nói. Lấy hai người chúng ta đủ để. Nhiều cũng vô dụng. Nhân số đa. Mới có thể rất tốt ứng phó những người khác công kích. Đức lão hừ lạnh một tiếng. Lấy ra khối tinh thạch nói ra. Các ngươi tay nắm cửa đặt ở mặt trên. Kiểm tra tu vi. Còn có cốt linh, muốn tham gia đế quốc đại chiến, là muốn trải qua chắc thí. Nếu như chắc thí không thông nói chuyện, là không cấp đi vào. Cái này cùng chắc thí thiên phú thạch bi không sai biệt lắm. Là cơ sở trong cơ sở, tuyệt đối không thể lừa bịp qua được. Convert by, King Killer, hết chương.